Dù là như vậy, một thân sức mạnh lúc này được thoải mái phát tiết trên tinh không vô tận, lập tức bạo phát ra không ngừng. Ngươi chưa dốc hết toàn lực. Lục Thanh trầm giọng nói. Đại thần vương cười lớn, các ha cũng vậy, tại đại đạo tinh không này không còn trói buộc, hai ta thả sức đánh một trận, như ngươi mong muốn. Hai bóng người khổng lồ va chạm vào nhau, tiếng quyền phủ chạm nhau vang lên ầm ầm khắp cả tinh không. Lúc ban đầu, rất nhiều chân nhân còn có thể miễn cưỡng nhìn rõ thân hình hai người, nhưng sau đó, dù là chuẩn thánh cũng cảm thấy hoa mắt. Bên trong tinh không vô tận, giờ phút này chỉ thấy vô số bóng người giăng khắp. Tốc độ của hai người đã đạt tới mức kinh người, để lại thực ảnh, dù là tinh quang hủy diệt cũng không thể phá hủy. Không thể nhận ra hai người ở đầu, nhưng trong tinh không thỉnh thoảng thấy có khe nứt không gian nứt ra dài tới hàng chục dặm, nuốt chửng hết thảy, cho dù là tinh quang hủy diệt cũng không có chút lực chống cự. Sức mạnh như vậy đối với thánh giả mệnh hà bình thường đã vượt ra ngoài tưởng tượng. Dù là một ngôi sao thật lớn, trước mặt khe nứt không gian này cũng bị nuốt chửng, tan biến vào hư vô. Tiếng kiếm ngâm vang lên truyền ra hàng vạn dặm, tiếng quyền ngâm cũng vang lên liên miên không dứt. Tinh không trước mặt có vẻ hơi vặn vẹo, mà sắc mặt Lục Thanh cũng ngày càng trở nên bình tĩnh. Trong đôi tròng mắt đen nhánh của hắn dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo, vô số tinh túy lực đạo theo từng quyền từng phủ va chạm khắc sâu vào lòng. Tốc độ suy diễn tầng 16 tử hoàng kiếm thán kinh đột ngột tăng nhanh, chỉ sau mười mấy lần hô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, đệ nhất cổ thần từng đạo thực ảnh lưu lại giữa tinh không, uy nghiêm vô biên từ nơi chiến trường giữa hai người càn quét khắp toàn bộ tinh hệ thần thánh. Phần đông sinh linh nhất tề chấn động, 49 đại sinh mạng nguyên tinh, bất kể thần tộc hay những đạo giả bình thường khác đều cảm thấy tâm thần chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung vốn yên tĩnh giờ đã sinh ra biến hóa rất lớn. Không trung màu xanh biếc không biết từ bao giờ đã chia làm hai phần màu đen và màu vàng nhạt. Lôi âm cuồn cuộn thỉnh thoảng vang lên, giống như tới ngày tận thế. Ở tinh hệ thần thánh, trên một ngôi sao màu vàng nhạt, sâu trong lòng đất vô tận có một viên sinh mạng nguyên châu, một bóng người màu vàng nhạt bỗng run lên, chậm rãi mở to hai mắt. Đại đạo tinh không, theo không gian động hư khuếch tán ra, còn có nhiều điểm sáng màu vàng nhạt rơi vãi khắp tinh không. Tuy rằng không ai lên tiếng, nhưng ai nấy đều biết rõ, đó là những mặt vụn của cổ thần phù. Làm sao có thể như vậy được? Nhục thân của hắn còn cứng hơn cả cổ thần phù sao? Bọn chín thần vương thần bách chiến đều lộ vẻ khiếp sợ. Không có khả năng, nếu nói về lực của một đạo, làm sao có người nào tinh thâm hơn cổ thần tộc chúng ta? Thần bách chiến lắc lắc đầu lên tiếng, nhưng trong mắt y lộ vẻ chua xót. Y không thể không thừa nhận sự thật đang xảy ra trước mắt. Tiếng kiếm ngâm vang lên trong trẻo khắp tinh không dần dần che lấp cả tiếng quyền, mà tiếng kiếm ngâm cũng dần dần ngưng luyện, chậm rãi lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Không đúng, lúc trước lực khống chế lực đạo của người này không bằng đại ca. Thế nhưng càng đánh, lực khống chế lực đạo của hắn dần dần viên mãn, hiện tại đã chẳng kém gì đại ca. Nói tới đây, mắt nhị thần vương chợt bắn ra thần quang sáng chói, người này đang mượn đại ca để rèn luyện lực đạo, muốn dung hợp lực đạo cùng kiếm đạo. Cái gì? Tám thần vương đồng thời biến sắc, vậy chẳng phải là hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực hay sao? Trong số trăm thánh giả, cũng có người nhìn ra một chút manh mối. Pháp thánh Linh Vọng Hà lúc này vẻ mặt xám như tro tàn, lúc này lão mới hiểu ra. Nếu lúc trước Lục Thanh có ý muốn lấy mạng lão, e rằng chỉ cần một chiêu là đủ. Bất chợt bên trong vạn dặm tinh không, một đạo phủ màu vàng nhạt bùng lên. Đồng thời bóng Đại Thần Vương đã xuất hiện trong tinh không lần nữa. Đại Thần Vương tay cầm cổ thần phủ, thần sắc tỏ ra ngưng trọng vô cùng. Chỉ nghe y đột ngột quát to, sóng âm cuồn cuộn như lôi đình giáng thế, khiến cho hàng chục thiên thạch ngoài hàng vạn dặm dưới tiếng quát này lập tức tan vỡ. Thần lực toàn thân Đại Thần Vương bắt đầu khởi động, thần lực cuồn cuộn dao động theo thần thể 900 trượng của Đại Thần Vương, giống như một pho tượng cử thần kinh thiên động địa, ngạo tuyệt tinh không. Ngoài vạn dặm, Lục Thanh hiện thân, toàn thân có một lớp khí phong mang màu xám bạc pha vàng mỏng manh bao phủ. Ánh mắt hắn nhìn vào cổ thần phủ của Đại Thần Vương đang giơ cao khỏi đầu, rốt cục quyền phải của Lục Thanh cũng dần dần mở lỏng ra năm ngón. Theo năm ngón tay của Lục Thanh mở ra, Đại Thần Vương đồng thời cảm thấy một cỗ kiếm ý khiến người ta phải dựng tóc gáy lan tràn tới. Nhưng cỗ kiếm ý này dường như bị che kín một lớp màng, không thể cảm ứng rõ ràng. Đây là kiếm ý gì? Trăm thánh giả cũng cảm thấy nghi hoặc trong lòng, ánh mắt Linh Vọng Hà cũng nhìn chăm chú. Cũng phải nói lúc trước tuy rằng lão bị Lục Thanh trấn áp, nhưng lão không có năng lực buộc Lục Thanh xuất ra kiếm ý. Cho nên hiện tại đối phương vận dụng tự nhiên lão phải cảm ứng cẩn thận một phen. Tiếp cổ thần nhất phủ của ta. Trong tinh không, thần quang màu vàng nhạt trên người Đại Thần Vương đã hoàn toàn thu liễm. Mà trên tay y, cổ thần phủ kia bất chợt bùng lên thần quang. Thân phủ vốn to 400 trượng, chỉ trong thoáng chốc đã hóa ra ngàn trượng. Cổ thần phủ ngàn trượng toát ra một cổ uy thế vô biên. Uy thế này quét ngang phạm vi mấy vạn dặm tinh không. Không gian nhất tề run rẩy, một luồng sức mạnh cực hạn lay động khiến cho chín thần vương biến sắc. Cổ thần nhất phủ này, thần thể của đại ca sẽ không chịu nổi. Thần Bách Chiến trầm giọng nói. Chín thần vương lại lui nhanh, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ lo lắng. Trăm vạn chân nhân dưới uy nghiêm của một bố này cùng nhau lui lại. Toàn bộ tinh hệ thần thánh vào lúc này đều cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh này đủ để hủy diệt sao trời, phá nát tinh không. Cổ thần phủ hạ xuống, trong tinh không lập tức xuất hiện một đạo không gian động hư thật lớn. Không gian động hư này men theo quý tích của cổ thần phủ kéo dài ra ngàn dặm. Cổ thần phủ ngàn trượng chém mạnh về phía kiếm thể khổng lồ còn hơn cả đại thần vương của Lục Thanh. Thân hình Lục Thanh giữa tinh không đột nhiên trầm xuống. Giờ phút này, Lục Thanh cảm thấy một luồng sức mạnh hết sức hùng hậu trấn áp trên người, bao trùm khắp thân thể, thân hình hắn lập tức bị đè xuống vài trượng. Nhưng ngay tức khắc, khí phong mang đen như mực trên người Lục Thanh bành trướng, kiếm ý kinh khủng hoàn toàn bạo phát. Trên năm ngón tay hắn, một vầng kiếm quang màu xám bạc dưới sự che giấu của khí phong mang bắn ra ngoài năm ngón tay khổng lồ điểm mạnh ra. Tiếng kiếm ngâm vang lên chấn động tinh không, dưới uy thế của luồng sức mạnh này, phạm vi ngàn dặm tinh không rốt cục không còn chịu nổi, bắt đầu vỡ nát. Vô số đạo không gian động hư hẹp dài mở ra, tuy rằng lực cắn nuốt kinh khủng của nó vô cùng đáng sợ, đủ để thánh giả mệnh hà thông thường phải tránh lui ba bước, nhưng không làm tổn thương được hai người Lục Thanh mảy may nào. Thân thể hai người đã đạt tới trình độ thánh khí trở lên, không gian động hư bình thường không thế nào xâm phạm. Phủ chỉ chạm nhau, làm tóe ra một đốm lửa chói mắt. Đốm lửa này nháy mắt bùng lên, hoành hành ngang ngược, càn quét ngàn dặm tinh không. Ánh lửa mãnh liệt lúc này đã lấn át hẳn ánh mặt trời. Vô số chân nhân kêu lên thảm thiết, ngã ngồi trên tinh chu. Hào quang sáng chói như vậy đã khiến cho tâm thần bọn họ bị thương tổn. Dù là chín đại thần vương cũng không nhịn được phải nheo mắt lại. Nhưng ngay tức khắc, thần sắc của bọn họ đã biến hóa hoàn toàn. Bởi vì giữa ánh lửa kia, có một bóng người màu vàng nhạt bắn ngược trở ra. Đại ca, đại thần vương, chín thần vương và trăm thánh giả kinh hô thất thanh. Trong mắt chín thần vương lộ vẻ không thế nào tin được. Còn các thánh giả thì biểu lộ giống nhau, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt bùi ngùi cảm khái. Trên cổ thần bảng, vị trí đệ nhất treo cao từ ngàn xưa tới nay, rốt cục đã đổi chủ. Mãi đến khi ánh lửa mãnh liệt kia tan đi, không gian vẫn còn vặn vẹo như trước. Dù là chín thần vương cũng không thể nhìn rõ hết thảy sự việc bên trong. Mãi sau 10 lần hô hấp, không gian vặn vẹo kia mới khôi phục lại yên tĩnh. Mà lúc này, mọi người mới nhìn rõ hết thảy trong tinh không. Lúc này chỉ thấy vẻ mặt đại thần vương tái nhợt. Thân hình không biết từ khi nào đã trở lại như bình thường. Một thân cổ thần chiến giáp cũng rách hết một mảnh gần muốn tan nát. Tuy nhiên cũng nhờ có cổ thần chiến giáp này, đại thần vương mới không bị tổn thương chí mạng, chỉ bị thoát lực mà thôi. Nhưng thoát lực hay không, cũng không quan trọng, không thể che giấu được một sự thật. Đó chính là, y đã bại. Ở một nơi khác trong tinh không, thân hình Lục Thanh vẫn to ngàn trượng như trước. Khí phong mang lan tràn khắp kiếm thể không biết từ lúc nào đã hiện ra màu xám bạc pha vàng. Thân thể ngàn trượng ngồi xếp bằng giữa tinh không. Hai mắt Lục Thanh lúc này nhắm nghiền, dường như đang chìm đắm trong một cảnh giới kỳ lạ nào đó. Đại thần vương cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn Lục Thanh không khỏi trở nên hết sức khó coi. Thần tộc của y từ trước tới nay vẫn hùng bá tinh vực cổ thần, chưa bao giờ bị người khác vượt qua. Thế nhưng hôm nay, người này đã đánh bại y một cách đường đường chính chính, có trăm thánh giả chứng kiến, trăm vạn chân nhân tận mắt nhìn thấy, có muốn đổi trắng thay đen cũng không thể được. Tộc cổ thần ta bại rồi. Đại thần vương hít sâu một hơi, cất giọng khàn khàn nói. Đột nhiên cổ thần bảng bay lên, nháy mắt một đạo thần quang màu vàng nhạt bắn ra, chui vào trong mi tâm của Lục Thanh. Tên trên băng dĩ nhiên đã thay đổi. Cổ thần đệ nhất, kiếm đạo. Cổ thần đệ nhất, kiếm đạo. Cổ Trường Không lẩm bẩm, dáng vẻ của y như điên như cuồng, không còn thấy vẻ điềm đạm trước kia. Bọn cổ kiếm nguyệt đi theo bên cạnh trong ánh mắt đã rưng rưng lệ, nhưng giờ phút này, không ai đưa tay lau đi. Đây là vinh quang của kiếm đạo đã mất 10 vạn năm qua. Đây là vinh quang của kiếm đạo. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ vang chấn động tinh không. Cổ thần bảng, làm sao có thể như vậy được? Chẳng những là 10 đại thần vương, sắc mặt trăm thánh giả của tỏ ra kinh ngạc, khiếp sợ nhìn biến hóa của cổ thần bảng. Nguyện lực hương hỏa màu trắng đục thực chất giờ phút này từ vị trí thứ nhất trên bảng bắn ra, hóa thành một cột sáng màu trắng đục, bao phủ thân thể ngân trượng của Lục Thanh vào trong. Làm sao hắn có thể nuốt nhiều nguyện lực hương hòa như vậy? Dù là ngưng luyện thế giới cũng đủ để trưởng thành. Sắc mặt Đại Thần Vương cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay tức khắc lại lộ vẻ chấn động như nhớ lại chuyện gì. Chẳng lẽ đại ca? Chín thần vương còn lại cùng kêu lên. Đại Thần Vương hít sâu một hơi, ta nghi ngờ rằng y đang đột phá. Đột phá ư? Chín thần vương tỏ ra sửng sốt, dường như chợt hiểu ra được chuyện gì, vẻ kinh ngạc trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hãi. Có thể chiến thắng đại thần vương tu vi cảnh giới mệnh hà đỉnh phong, vậy sẽ đột phá tới cảnh giới gì? Bỉ ngạn, đó chính là bá chủ trong truyền thuyết của cả tinh không này. Đại năng bỉ ngạn, chẳng lẽ hắn đã lãnh ngộ được bản nguyên của mình? Làm sao có thể như vậy được? Lúc trước quả nhiên hắn chưa dốc hết toàn lực. Đại thần vương cười khổ, miệng lẩm bẩm. Lúc này, nguyện lực hương hỏa từ cổ thần bảng kia chen chúc ào ra đã vượt qua tưởng tượng của y. Cảnh giới mệnh hà đã không còn chịu được. Nguyện lực hương hỏa màu trắng đục quấn quanh, bao phủ Lục Thanh vào trong. Không bao lâu sau, một chiếc kén màu trắng đục to chừng ngàn trượng xuất hiện trước mặt mọi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Bất động như núi, 1 cộng 2. Giờ phút này, Viêm Thiên Lạc đứng ở một bên nhãn tình sáng lên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm động tác của Viêm Chiến. Nó tuy rằng cũng đạt tới thung cảnh, nhưng hiển nhiên chỉ là một chút da lông, xa xa không thể cùng Viêm Chiến so sánh. Mà lúc này Viêm Chiến cùng Viêm Nguyệt Thiên chiến đấu, hoàn toàn giúp Viêm Thiên Lạc đối với ba cảnh giới của vô quyền mở ra đại môn. Tuy rằng hiện tại không có khả năng lĩnh ngộ, bởi vì bản thân kiến thức cùng kinh nghiệm của Viêm Thiên Lạc vẫn quá mức thiếu thốn. Bất quá vì tương lai còn thời gian rất dài lĩnh ngộ ổn định vững chắc trụ cột ba cảnh giới đó. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, Viêm Chiến thủy chung một chân đạp lên mặt đất, một bước cũng không di động. Mà Viêm Nguyệt Thiên cũng không có biện pháp làm khó, tuy rằng tu vi của lão cao hơn, nhưng bất quá cũng vẻn vẹn dừng lại ở tứ trọng thiên tiên thiên trung kỳ. Một thân liệt hỏa chân khí ở dưới đấu pháp cổ quái của Viêm Chiến phát huy không ra bảy thành uy lực, hơn nữa xem ra Viêm Chiến còn không có vận dụng toàn bộ thực lực. Tiếng va chạm kịch liệt không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có cương khí tứ tán bắn ra bốn phía. Bất quá đều bị hai người khống chế ở trong phạm vi ba trượng. Có thể thấy được hai người đối với khống chế chân khí đã tới mức tùy tâm sở dục. Thân hình bạo lui vài trượng, sắc mặt Viêm Nguyệt Thiên đây ngưng trọng nhìn Viêm Chiến, cương khí màu hồng càng thêm ngưng thực. Hưu một tiếng, hai người hóa thành hai đạo hồng mang nóng rực, lại chạm cùng nhau, khí lãng kịch liệt đánh văng bùn đất đầy trời. Liệt Dương Trưởng. Viêm Nguyệt Thiên thét dài một tiếng, hữu trưởng lấy tốc độ mắt thường khó phân biệt run run, cương khí xích hồng hội tụ thành một cái bàn tay to lớn rộng chừng ba thước, mang theo khí thế áp bức nhắm thẳng đầu Viêm Chiến đè xuống. cuồng phong mãnh liệt bốn phía khiến Viêm Thiên Lạc ở một bên cảm thấy hoảng sợ, đôi tay nhỏ gắt gao bám chặt gốc quế, nhìn chằm chằm vào hai người gia thủ, chỉ sợ nhị trưởng lão lỡ tay đả thương gia gia. Đối với tình huống trên người Viêm Chiến, chỉ sợ rõ ràng nhất liền là Viêm Thiên Lạc. Từ nhỏ nó đã đi theo bên người Viêm Chiến, mỗi ngày nghe gia gia nói về kỳ văn dị sự trên kiếm thần đại lục. Trong 5 năm cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng nhau, có thể nói thậm chí so với vợ chồng Viêm Sơn, Thanh Ngọc còn thân cận hơn. Cho nên đối với ẩn hoạn, tai họa ngầm trên người Viêm Chiến nó cũng có chút hiểu biết. Bình thường trừ bỏ mỗi tháng phát tác một lần, Viêm Chiến nói chỉ cần không vận dụng nhiều chân khí, vẫn có thể khắc chế được. Mà hiện tại xem thế công của Viêm Nguyệt Thiên, gia gia tựa hồ cũng không thể dễ dàng thắng lợi. Vậy nhất định phải vận dụng càng nhiều chân khí. Có thể Viêm Thiên Lạc vẫn là coi thường thực lực của Viêm Chiến. Chỉ thấy Viêm Chiến bình tĩnh nhìn liệt dương trưởng sắc bén của Viêm Nguyệt Thiên đánh xuống. Đối với liệt dương trưởng, không ai so với hắn rõ hơn. Liệt dương trưởng, nhân giai võ học, cùng nhân giai tâm pháp liệt hỏa kinh đều là tâm pháp chuyên trúc chân khí của trưởng lão trong tộc. Luyện đến cực điểm, nát đá tan vàng không nói chơi. Uy lực trừ bỏ đại trưởng lão chuyên tu nhân giai tâm pháp bạo viêm kính, sợ là không có loại nào sánh bằng. Đây là thời khắc khảo nghiệm thành quả vài chục năm a. Viêm Chiến thầm nghĩ trong lòng, nếu ngay cả liệt dương trưởng cũng tiếp không được, ta lấy cái gì đi tiếp huyền dương kiếm cương của ba tên xúc sinh kia. Trong mắt Viêm Chiến hiện lên vẻ kiên định, khí thế trên người tức khắc biến hóa. Giờ khắc này, Viêm Nguyệt Thiên ngạc nhiên phát hiện, khí tức trên người Viêm Chiến đột nhiên biến đổi có chút mơ hồ bất định, giống như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa hợp nhất thể, khiến hắn rất khó nắm chắc phương vị xác thực. Đây là như thủ cảnh. Quát lên một tiếng nhắc nhỏ Viêm Thiên Lạc, thân thể Viêm Chiến nhẹ nhàng lay động, nháy mắt thoát khỏi liệt dương trưởng tập trung, nhảy vọt lên 10 trượng. Oanh, Viêm Nguyệt Thiên thu trưởng không kịp, dư kình rơi xuống mặt đất. Chân khí cường đại tức khắc đem mặt đất đánh ra một trường ấn rộng vài trượng, sâu vài thước. Cây gậy trong tay chống mạnh lên mặt đất, nương theo chấn lực. Thân hình Viêm Nguyệt Thiên nháy mắt đề cao đến độ cao tương đương Viêm Chiến, triển khai liệt dương trường. Một chiếc, một thức cương mãnh vô chủ, mà Viêm Chiến trưởng lực. Mà Viêm Nguyệt Thiên lại đau đầu phát hiện, mặc kệ võ thức, cái này giống hồn thức, hắn thăm dò như thế nào đều không thể tập trung vào thân hình Viêm Chiến, giống như giờ khắc này Viêm Chiến cùng vô số cây cối chung quanh hòa hợp làm một, khó có thể phân biệt đến tột cùng gốc nào mới là Viêm Chiến, hết thảy khí tức giống như đều dung hòa lại, pha tạp khó phân biệt. Phách phong thức, chỉ thấy Viêm Chiến hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, mà một bên, hai mắt Viêm Thiên Lạc sáng ngời, tu dưỡng 10 ngày. Viêm Chiến đã đem toàn bộ hệ thống chiêu thức trong vô quyền giảng giải tỉ mỉ cho nó. Vô quyền, trừ bỏ thủ hình thung trụ cột nhất cùng chiêu thức quyền pháp, còn có ba cảnh giới, như thung, như thụ, như sơn. Mà ba cảnh giới này, mỗi một cảnh giới đều có chiêu thức tương ứng, như thung cảnh là thôi thung thức, trọng lực thức, phá vọng thức, như thụ cảnh là tham thiên thức, phách phong thức, nghịch, lôi thức, mà như sơn cảnh chỉ có một thức. Vạn nhẫn thức, cùng lúc là bởi vì cảnh giới Viêm Chiến không đủ, về phương diện khác cũng bởi vì nhiều năm ẩn tật, bệnh ẩn, quấn thân, khiến hắn không thể hoàn toàn đem tâm chìm vào thể ngộ võ đạo. Mà giờ phút này Viêm Chiến đánh ra phách phong thức là thuộc về như thủ cảnh. Viêm Nguyệt Thiên hoảng sợ nhìn Viêm Chiến, cảnh giới tứ trọng thiên tiên thiên chỉ có thể duy trì ngự không ngắn ngủi, lúc này hai người đều hạ xuống. Trung quanh căn bản không có địa phương mượn lực, chỉ có thể đón đỡ. Chỉ thấy cương khí quanh thân Viêm Chiến theo một quyền đánh ra, toàn bộ ngưng tụ đến trên tay. Nhiệt lượng nóng rực khiến không khí tạo nên sóng gợn nhàn nhạt, giống như xuyên qua không gian, nháy mắt đánh tới trước mặt Viêm Nguyệt Thiên. Một cổ quyền cương sắc bén mang theo tiếng rít gió chói tai, xé rách không khí, ở trong mắt Viêm Nguyệt Thiên rất nhanh phóng đại. Viêm Nguyệt Thiên chỉ kịp đem cây gậy sắt đặt ngang trước ngực. Ầm ầm một tiếng chấn hưởng vang lên, cây gậy sắt nặng gần 100 cân chỉ chống đỡ được một lần hít thở liền vỡ vụn. Bất quá đối với Viêm Nguyệt Thiên mà nói thời gian một lần hít thở cũng đã đủ, nương theo chấn lực truyền tới, Hân thể rất nhanh bay ngược về phía sau, phất tay hướng phía sau phách đoạn một gốc quế mục, hóa giải lực đẩy hạ xuống. Phốc, nhìn không được phun ra một ngụm máu tới. Tuy rằng né tránh, nhưng Viêm Nguyệt Thiên biết hắn đã bị khí kình xuyên thấu qua chấn thương nội phủ, chân khí hỗn loạn. Nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, như trước là một chân đứng trên mặt đất, Viêm Chiến lẳng lặng đối thủ nhiều năm trước mặt. Ngươi đã không thể tái chiến, hôm nay liền đến đây chấm dứt đi. Ánh mắt phức tạp nhìn Viêm Chiến, ánh mắt Nguyệt Thiên có chút mơ hồ, tựa hồ cũng là địa điểm này, đồng dạng sự tình. 30 năm trước đồng dạng phát sinh, chỉ là hiện giờ, trong chàng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Viêm Nguyệt Thiên nhìn chằm chằm Viêm Chiến nói, điểm ấy thương tổn tính được cái gì, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã có được lực lượng như vậy? Không rõ ràng, bất quá hẳn là không kém gì bọn họ toàn lực thi triển kiếm thức tinh thâm. Viêm Chiến suy tư một lát, đối với một thức cuối cùng kia, hắn vẫn là có được tin tưởng. Ra tay đi. Viêm Nguyệt Thiên nghe vậy hít sâu một hơi, mở miệng nói. Ngươi điên rồi, nếu ta có nắm chắc cùng kiếm thức tinh thâm của bọn chúng chống lại, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ánh mắt Viêm Chiến bị kiềm hãm, trầm giọng nói. Không, tuy rằng không muốn, nhưng ta không thể không thừa nhận, nếu nói trong tộc có ai có thể cứu được Quế Hương, vậy cũng chỉ có ngươi. Cho nên ta phải xác nhận thực lực của ngươi. Không phải, trong tộc còn không nói Quế Hương nhất định sẽ có nguy hiểm tới sinh mệnh. 30 năm trước ta không thể ngăn cản được, hiện tại ta quyết không khiến nó lại phát sinh. Nói xong, Viêm Nguyệt Thiên vung tay lên, cây gậy sắt bị vỡ chỉ còn một nửa lại bay đến trong tay. Viêm Thiên Lạc tập trung nhìn vào, mới phát hiện ở trong chiếc gậy trống rỗng, chỉ thấy Viêm Nguyệt Thiên vung tay lên, một hạt châu tản ra hào quang màu hồng kim bay ra, rơi vào trong tay Viêm Nguyệt Thiên. Linh chú châu, nhìn đến vật phẩm trong tay Viêm Nguyệt Thiên, Viêm Chiến không khỏi sợ hãi kêu lên. Không sai, Viêm Nguyệt Thiên bình tĩnh nói, bên tổng này phong ấn mộ nhất giai linh chú, chân hỏa thuẫn, tin tưởng có thể ngăn cản toàn lực một kích của võ hồn đại sư bình thường. Nếu ngươi có thể miễn cưỡng thoát phá nó, như vậy ta liền thừa nhận ngươi có thể, không thì cho dù liều mạng, ta cũng sẽ không cho ngươi đi, đừng cho là ta không biết, ngươi vì cái gì nôn nóng truyền thụ vô quyền cho Viêm Thiên Lạc như vậy. Được rồi, ngươi kích phát linh chú châu đi. Viêm Chiến nhìn Viêm Nguyệt Thiên thật sâu, trầm giọng nói. Ra ra. Viêm Thiên Lạc ở một bên nghe vậy trở lên nôn nóng. Lời nói của Viêm Chiến y rõ ràng là tỏ vẻ muốn vận dụng toàn lực. Có thể Viêm Thiên Lạc biết ca có hậu quả gì, nó cũng không muốn nhìn đến ẩn tật của Ra Ra phát tác mà chịu đau đớn. Tuy rằng cho tới bây giờ cũng không biết đến tột cùng là ẩn tật gì. Không cần lo lắng, Ra Ra tự có chừng mực. Nói xong Viêm Chiến liền chờ đợi động tác của Viêm Nguyệt Thiên. Lúc này, chỉ thấy Viêm Nguyệt Thiên đem linh chú châu đặt ngang trước ngực, hai tay tạo thành chữ thập, liệt hỏa chân khí không ngừng tụ tập tới bàn tay. Một lát sau, một tiếng vang kỳ dị vang lên, hành âm không cao nhưng lại mang theo uy áp khổng lồ. Phút chốc, một luồng linh quang màu hồng tím mãnh liệt từ bàn tay Viêm Nguyệt Thiên sáng lên, rất nhanh khuếch tán. Trong nháy mắt hình thành một cái thuẫn bài rộng vài thước ngay trước người Viêm Nguyệt Thiên. Thuẫn bài hoàn toàn do địa hỏa màu tím hồng cấu thành, kỳ dị không có một tia nhiệt lượng. Bất quá Viêm Chiến lại biết loại hỏa diễm này đáng sợ, nhiệt lượng hoàn toàn nội liễm. Không khí chung quanh thuẫn bài chính là cực độ vặn vẹo, biểu hiện ra uy năng đáng sợ. Bắt đầu đi, chân hỏa thuẫn này chỉ có thể duy trì thời gian nửa nén hương. Phát động một kích mạnh nhất của ngươi đi. Gật gật đầu, Viêm Chiến lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Xem kỹ, đây là như sơn cảnh. Không cần phải nói, đây là nói cho Viêm Thiên Lạc nghe. Bởi vì Viêm Chiến biết, có lẽ đây là một lần giải cuối cùng của hắn cho Viêm Thiên Lạc. Mà Viêm Thiên Lạc lúc này cũng tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào Viêm Chiến. Cảm thụ được tư thế của hắn cùng khí tức biến hóa. Rất nhanh. Viêm Nguyệt Thiên liền phát hiện không đúng, bởi vì lúc này khí tức Viêm Chiến thế nhưng hoàn toàn tiêu thất, bất quá lại gây cho hắn áp lực rất lớn, Hơn nữa áp lực này đang bành trướng với tốc độ kinh người. Viêm Nguyệt Thiên cảm thấy đứng ở trước mặt hắn có lẽ đã không thể gọi là một người, mà là một ngọn thần sơn nghìn trượng nguy nga, uy nghiêm khiến người không dám nhìn thẳng. Lúc này khí tức của Viêm Chiến đã dần dần cùng thiên địa nối tiếp làm một. Bất kỳ cái gì khiêu khích với Viêm Chiến mà nói, đều phải chịu thiên địa vô tình trấn áp, cho đến hủy diệt. Lúc này, Viêm Nguyệt Thiên mới biết được quyền pháp vừa rồi hắn thi triển đối với Viêm Chiến mà nói. Bất quá chỉ là một giọt nước tràn ly, hoặc là nói một vụn cát nhỏ bên bờ biển, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Trong lòng dâng lên cảm giác thất bại mãnh liệt, đồng thời, trong lòng Viêm Nguyệt Thiên kích động vô cùng. Giờ phút này hắn đối với uy thế khổng lồ của Viêm Chiến, có chỉ là vô cùng cao hứng, bởi vì đó là đại biểu cho hy vọng. Lúc tâm tình Viêm Nguyệt Thiên còn đang kích động, nắm tay Viêm Chiến đã đánh ra. Vạn nhẫn thức, uy thế khổng lồ nháy mắt đánh tới, Viêm Nguyệt Thiên hoảng sợ phát hiện, tuy rằng có chân hỏa thuẫn ở phía trước ngăn cản, hắn như trước vẫn bị khí thế đè ép tới khiến không thể nhúc nhích. Trong mắt hắn, lúc này Viêm Chiến đã hóa thành cao sơn bạt địa, mang theo trăm vạn cân cử thạch lăng không ép đến. Hiu hiu hiu, ba tiếng phá không mãnh liệt vang lên, tức khắc. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên người Viêm Thiên Lạc. Viêm Thiên Lạc tập trung nhìn vào, là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão và ngũ trưởng lão. Mỉm cười với Viêm Thiên Lạc, ba người lập tức chuyển ánh mắt vào trong tràng, mà lúc này ba người kinh hãi phát hiện, trước không nói Viêm Nguyệt Thiên vận dụng linh chú châu lúc lão tổ tạ thế lưu lại, hiện tại xem uy thế cùng động tác của Viêm Chiến, sợ là võ hồn trung kỳ cũng có thể liều mạng, hơn nữa tựa hồ hai bên có chút giống nhau. Thiên đạo uy, lại nhìn Viêm Chiến đánh ra một quyền không chút hoa lệ, cánh tay phải giống như xuyên qua không gian, mang theo đạo đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng về phía chân hỏa thuẫn. Quyền phong mãnh liệt nổi lên, uy thế của đường quyền, giống như là núi cao bất động đè ép tới. Nhị trưởng lão, mau lui lại. Tựa hồ nhìn ra một quyền này bất phàm, sắc mặt đại trưởng lão tức khắc đại biến, vận khởi chân khí quát lên. Nhưng Viêm Nguyệt Thiên vẫn không nhúc nhích, không phải hắn không muốn động, mà lúc này hắn căn bản không thể động đậy. Khí thế của Viêm Chiến đã hoàn toàn tập trung cùng áp chế hắn. Đồng thời, Viêm Chiến cũng phát hiện ra không đúng. Đối với cảnh giới cuối cùng của vô quyền, một thức cực mạnh này, hắn ngày thường cũng chỉ diễn luyện ở trong lòng. Trừ bỏ 3 năm trước thời điểm ban đầu sáng chế đại khái ở Hậu Sơn luyện tập một lần, bởi vì tác động ẩn hoạn trong cơ thể mà không dám luyện nữa, cho nên nói hai cái cảnh giới khác hoàn hảo. Đối với như sơn cảnh cuối cùng này, hắn còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, cho nên cũng không thể khống chế như ý. Một khi phát động chính hắn cũng không thu trở lại được. Ẩm ẩm miễn cưỡng đem quyền phong hướng sang một bên, một đạo chấn hưởng vang vọng núi rừng. Hai bên ngang nhiên va chạm, vô số hỏa diễm giật tán bốn phía. Phía trước nắm tay của Viêm Chiến, liệt hỏa chân khí bàng bạc từ cánh tay cho tới đầu quyền đã biến thành một đạo quyền cương màu trắng. Lấy chân hỏa thuẫn làm trung tâm, một vòng sóng gợn nhàn nhạt không ngừng chấn đãng lan tràn ra. Nguyên bản hỏa thuẫn ngưng thực ở giờ khắc này dần dần trở lên hư ảo, hiển nhiên đã đến ranh giới thoát phá. Ba người đại trưởng lão nhìn nhau, đồng thời lao ra ngoài. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên người Viêm Nguyệt Thiên. Lúc này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được một quyền này của Viêm Chiến đáng sợ như thế nào. Khí thế cao ngất như núi ở thời điểm bọn họ tới gần lập tức đem bọn họ bao phủ. Miễn cưỡng hướng ba người khác gật gật đầu. Đại trưởng lão lần đầu tiên cảm thấy một tia vô lực. Đây là từ 30 năm trước hắn trở thành đại trưởng lão tới nay. Một lần bất đắc dĩ nhất, đánh cũng không lại. Bị khí thế tập trung, trốn cũng không thoát. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Bốn người hiểu ý nhau, đưa tay nối tiếp đặt lên vai nhau. Cùng lúc đó, một cổ khí thế hùng hậu từ đỉnh đầu bốn người tụ tập, miễn cưỡng ngăn trở khí thế của Viêm Chiến. Bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, chân khí hùng hồn thấu thể mà ra. Trong đó, chân khí của ba người Viêm Nguyệt Thiên là màu xích hồng, mà chân khí của đại trưởng lão là màu hồng kim, uy lực càng sâu một bậc. Chân khí của bốn người nhanh chóng tập hợp, ngưng kết thành một bức tường cương khí. Ngắn ngủi sổ tức sau, thình thịch một tiếng, hỏa thuẫn hóa thành nhiều điểm bạch quang, tiêu tán ở trong thiên địa, mà dư thế một quyền của Viêm Chiến không giảm, cùng bức tường cương khí trước mặt bốn người va chạm. Giống như đất bằng nổi lên một trận gió lốc, phạm vi chung quanh 10 trượng, vô số cây cối bị gió lốc cuồn cuộn cuốn lên, mà Viêm Thiên Lạc ở một bên cũng bị lan đến, bị gió thổi cuốn ra vài trượng. May mắn mùa thu ẩm ướt mặt đất tương đối mềm mại, cây cối bị cuốn bay cũng không có đập vào người nó, chỉ là từ không trung vài trượng rơi xuống, chịu một chút chấn động. Đứng lên thở nhẹ một hơi, Viêm Thiên Lạc vội vàng hướng tới nơi mấy người giằng co chạy tới. Tình huống của mấy người lúc này có chút chật vật, mấy người đều ngã ngồi trên mặt đất, trong đó bốn người đại trưởng lão là thảm nhất, y phục trên người nguyên bản hoàn hảo đã rách bươm. Xấu hổ nhất là nhị trưởng lão Viêm Nguyệt Thiên, lúc trước hắn bị thương nội phủ, chân khí hỗn loạn, vốn trước đó chiến đấu đã xé nát y phục thân trên, lúc này ngay cả y phục còn sót lại bao phủ hạ thân cũng rách tan, cơ hồ muốn lộ ra ngoài. Tuy rằng đều ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương, bất quá nhìn khóe miệng mấy người đại trưởng lão hơi hơi vểnh lên liền có thể phát hiện, bọn họ đều đang kìm nén. Ước chừng qua nửa canh giờ, mấy người mới lần lượt thanh tỉnh lại. Ba người đại trưởng lão y hoàn hảo, hai người Viêm Nguyệt Thiên cùng Viêm Chiến sắc mặt đều có chút thương bạch. Viêm Thiên Lạc thấy thế vội chạy tới đỡ lấy Viêm Chiến, lo lắng nói, ra ra, người không sao chứ? Mà Viêm Chiến chỉ nhẹ nhàng sờ sờ đầu Viêm Thiên Lạc, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía bốn người đại trưởng lão. Mà Viêm Thiên Lạc lúc này mơ hồ cảm thấy được có chút không đúng, tựa như có sự tình gì không tầm thường sắp sửa phát sinh. Đích xác, 10 ngày ngắn ngủi qua, đối với hắn vẻn vẹn chỉ là tiểu hài 5 tuổi mà nói, đó là kiến thức rất nhiều rất nhiều. Từ lúc mới bắt đầu tiếp xúc võ đạo, vô quyền thần kỳ, đều làm đầu óc nó nớt cẩu nó bị trung kích. Bất quá lấy hiểu biết mấy ngày nay, nó cũng mơ hồ đoán được ra ra tựa hồ phát sinh chuyện gì. Vì cái gì nhị trưởng lão Viêm Nguyệt Thiên cùng ra ra giống nhau bị mất một chân, trên người ra ra như thế nào có ẩn tật, 30 năm trước đến tột cùng phát sinh cái gì, quế hương là ai, rất nhiều vấn đề không ngừng bồi hồi, không rõ tí xíu manh mối. Đại trưởng lão, mấy người như thế nào đến đây? Cũng là Viêm Nguyệt Thiên trước hết nói, có chút nghi hoặc nhìn ba người Viêm Phong, chúng ta như thế nào đến đây? Đại trưởng lão tức giận hỏi lại một câu, chòm râu vểnh lên, ngươi ngay cả linh chú châu lão tổ lưu lại cũng vận dụng, động tĩnh lớn như vậy nếu chúng ta còn không cảm thụ được, vậy sống đến tuổi này để làm gì? Đúng rồi, vừa rồi Viêm Chiến ngươi dùng đó là... Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, mọi người nghe vậy đều nhìn sang Viêm Chiến, ánh mắt nóng cháy tựa hồ muốn đem Viêm Chiến hòa tan, nhìn mấy khuôn mặt nóng lòng trước mặt. Viêm Chiến gật gật đầu, nói, không sai, đây là thành quả 30 năm qua của ta, vô quyền. Nghe được Viêm Chiến trả lời, trên mặt ba người Viêm Phong tức khắc tràn ngập vui sướng, mà hy vọng trong mắt Viêm Nguyệt Thiên ngày càng thịnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Viêm Chiến, thật giống như sợ hắn ngay sau đó sẽ tiêu thất. Có chút thật cẩn thận, không sai, là thật cẩn thận, đây là biểu tình lúc này của bốn người, ngẫm lại cũng buồn cười. Mấy lão nhân lớn nhỏ không sai biệt lắm, một bên lúc này tựa như một tiểu hài tử hướng cha mẹ xin hoa quả, rụt rè nhìn bên khác, mang theo biểu tình như vậy. Đại trưởng lão nói, cái kia Viêm Chiến a, vô quyền của ngươi là giai vị gì? Nói xong liền cùng hai gã trưởng lão khác đỏ mắt chờ mong nhìn Viêm Chiến. Ngay cả Viêm Nguyệt Thiên cũng giống như nghĩ tới cái gì, trước mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Viêm Chiến càng thêm nóng bỏng. Cúi đầu suy tư một lát, Viêm Chiến ngẩng đầu nói, nếu dựa theo phân chia trong tộc, vô luận là tâm pháp hay là võ học, đều phân chia làm nhân, địa, thiên, hoàng tứ giai, võ học chiêu thức, ở dưới tình huống tâm pháp chân khí có được cấp bậc tương đồng, có thể khiến người sử dụng dưới lục trọng thiên vượt qua một tiểu cảnh giới đối kháng lại là nhân giai, hai cái tiểu cảnh giới là địa giai, ba cái tiểu cảnh giới là thiên giai, nhất trọng thiên là hoàng giai. Như vậy, tu vi của Viêm Chiến ngươi? Viêm Phong có chút nghi hoặc hỏi han, đối với tu vi của Viêm Chiến bọn họ đều biết, hiện giờ chỉ là tứ trọng thiên tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Nói như vậy, vô quyền của hắn đã vượt qua nhất trọng thiên. Đánh tan một cái nhất giai linh chú đủ để phòng ngự một kích toàn lực của ngũ trọng thiên võ hồn trung kỳ. Lại suy tư một lát, Viêm Chiến nói, tu vi của ta tuy rằng bởi vì chống lại kiếm đạo phong ấn mà không ngừng suy yếu, nhưng 30 năm qua lại giúp ta có được toàn bộ thời gian cảm ngộ võ đạo. Phong ấn có năng lực phong ấn tử phụ của ta, khiến ta không thể ngưng tụ võ hồn, lại không có năng lực ngăn cản ta cô đọng võ thức, cho nên hiện giờ võ thức của ta đã có trình độ ngũ trọng thiên võ hồn đại viên mãn, tổng hợp lại thực lực không có tiên thiên hậu kỳ cũng có tiên thiên trung kỳ. Bên này, năm người Viêm Chiến ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở ngoài mấy trăm trượng, Lục Thanh cũng cau mày lại. Vô quyền này, mấy ngày nay quan sát hài tử Viêm Thiên Lạc diễn luyện, hôm nay lại thấy được Viêm Chiến một phen toàn lực, lực lượng như vậy, tu vi của Viêm Chiến thế nhưng chỉ vẻn vẹn tương đương với kiếm chủ tiểu thiên vị, thi triển ra thực lực đủ để so với kiếm tông, tuy rằng chỉ có một quyền, nhưng khiến cho Lục Thanh vô cùng rung động. Thiên đạo đồ, vô quyền này thật là từ bên trong thiên đạo đồ diễn sinh ra. Trong lòng Lục Thanh kinh nghi bất định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, đại năng thần tộc giờ phút này rốt cục sắc mặt Độc Cô Lôi đại biến, nhưng thánh kiếm trong tay cũng không chậm chút nào, vẽ ra từng đạo quý tích huyền ảo, sấm động ầm ầm. Một kiếm này vừa thi triển, chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi vạn dặm tinh không, lôi khí vô tận bị dẫn động, lôi quang ngập trời hiện giữa tinh không, dần dần ngưng tụ trên người Độc Cô Lôi. Khí phong mang đen sẫm bùng lên, hàng ngàn hàng vạn lôi quang ngưng tụ. Lập tức trong tay Độc Cô Lôi xuất hiện một thanh lôi kiếm vạn trượng, kiếm quang xé rách tinh không. Một lưỡi kiếm động hư đen ngòm ngưng kết phía trên lôi kiếm. Kiếm ý mạnh mẽ tràn ngập tinh không, có khí thế không thua kém gì cổ thần phụ kia. Bất quá dù với tu vi của Độc Cô Lôi cũng không chịu đựng nổi kiếm ý mênh mông mạnh mẽ như vậy. Chỉ trong thoáng chốc, toàn thân y cao vọt lên vài tấc, cơ bắp nổi vòng, tử lôi chớp động trên người, huyết mạch vỡ nát. Huyết tương màu tím lan tràn ra khắp tinh không. Hai đạo lưu quang một vàng một tím kéo ngang tinh không, va chạm vào nhau ầm ầm. Lôi âm nổ vang rền, cổ thần phủ vạn trượng thần quang rực rỡ chống lại lôi kiếm vạn trượng giữa tinh không. Không gian giữa hai thứ vũ khí này, có một luồng không gian loạn lưu đen như mực chuyển động không ngừng. Lực đạo kinh khủng xé rách cắn nuốt tất cả thiên thạch bên trong tinh không. Mắt đại thần vương trợn trừng. Cổ thần chiến giáp kêu lên rằng rắc, sau đó nứt ra. Thần lực theo những khe nứt này lan tràn ra, đồng thời có thần huyết màu vàng nhạt trào ra. Hiển nhiên đã không thể chống đỡ bao lâu nữa. So với đại thần vương, bộ dáng của Độc Cô Lôi vất vả hơn nhiều. Lấy lực một mình chống lại 10 đại thần vương và trăm thánh giả liên thủ, cho dù Độc Cô Lôi đạt tới cảnh giới mệnh hà viên mãn cũng không chống nổi. Lôi kiếm vạn trượng kia lúc này đã xuất hiện nhiều vết nứt, ngay cả sắc mặt Độc Cô Lôi cũng đã trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm nghịch huyết, thánh kiếm cũng phát ra từng tràng tiếng kêu răng rắc. Tử Lôi, vỡ cho ta! Độc Cô Lôi nghiến răng quát lớn, Tử Lôi thánh kiếm trong tay lập tức vỡ nát. Một cổ kiếm thức mênh mông phóng lên cao, hội tụ vào lôi kiếm vạn trượng kia. Ngay sau đó, trong tinh không dường như dấy lên một trận cuồng phong rất lớn, không gian loạn lưu hoành hành ngang ngược, lập tức nuốt chửng cổ thần phủ và lôi kiếm vào trong. Đồng thời hai luồng lực đạo đánh mạnh ra, thân hình Độc Cô Lôi chấn động mạnh mẽ, toàn thân đẫm máu tươi, bay ngược ra sau va vào chiếc kén. Bên kia, 10 đại thần vương cùng trăm tên thánh giả cũng hự lên một tiếng đau đớn. Đại thần vương bị thương nặng nhất, cổ thần chiến giáp toàn thân vỡ nát, nhưng vết thương ghê rợn xuất hiện toàn thân, dường như mới từ ao máu chui lên. Lực của một người chống lại gần như tất cả lực lượng của toàn tinh vực cổ thần, uy năng như thế. Kiếm đạo như thế đã khiến đám cổ trường không chấn động tâm thần, không thể tự chủ. Rất nhiều tiểu đạo lúc này cũng kinh hãi trong lòng. Kỳ luận đạo cổ thần này, uy kiếm đạo thế hiện ra đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Uy lực kinh khủng của một kiếm này quả thật kinh thiên động địa, chấn động tinh không. Đây chính là uy của kiếm đạo ta. Kiếm uy như núi. không thèm để ý tới thần sắc ngưng trọng của các tiểu đạo xung quanh. Cổ Trường Không thét dài bất chợt sắc mặt nghiêm nghị gầm to, quyết tồn vong cùng kiếm đạo. Quyết tồn vong cùng kiếm đạo. Bọn Cổ Kiếm Nguyệt rút kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân toát ra một cỗ khí thế vô cùng oanh liệt. Khí thế này ngưng tụ nôi nhục bao nhiêu năm tháng qua, từ trên người bọn họ bùng lên thành một cỗ đại thế vô hình. Bên trong tinh không, chiếc kén màu trắng đục kia dường như cảm ứng được, cho nên hơi run rẩy. Cùng tồn vong ư? Đột ngột từ một khoảng tinh không, một đạo không gian động hư rộng chừng một trượng mở ra. Ngay tức khắc, một bóng người màu vàng nhạt từ trong đó bước ra. Lão Tổ, trên mặt 10 đại thần vương lộ ra vẻ xấu hổ, lăng không quỳ xuống giữa tinh không. Lão Tổ thần tộc, trăm thánh giả chấn động tâm thần, tuy rằng sớm biết thực lực của thần tộc không chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng giờ phút này bóng người màu vàng nhạt kia xuất hiện, vẫn gây ra cho bọn họ chấn động không thôi. Đây là một lão nhân thân khoác trường bào màu vàng nhạt, thân hình cao lớn, khoảng chừng một trượng. Tuy trên người lão không toát ra khí tức gì, nhưng trăm tên thánh giả vừa liếc mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy dường như có một ngôi sao khổng lồ đột ngột đè nặng tâm thần, không thể nói nên lời. Không sai, giờ phút này, nhìn thấy lão nhân, không ngờ trong số trăm thánh giả không ai có thể lên tiếng được, trăm vạn chân nhân càng im thin thít. Thân uy như núi, đây mới chân chính là thân uy như núi. Trên mặt 10 đại thần vương lộ ra vẻ cuồng nhiệt vô cùng, ánh mắt xoay chuyển không ngừng, nhìn chăm chú lão nhân trước mắt. Lúc này, ánh mắt lão nhân có vẻ ngưng trọng, nhìn xuống chiếc kén màu trắng đục giữa tinh không, thần quang màu vàng nhạt lưu chuyển trong mắt, dường như muốn nhìn thấu kén kia. Đại năng bỉ ngạn, chiếc kén màu trắng đục, Độc Cô Lôi kinh hô thất thanh, đồng thời nở nụ cười khổ. Không ngờ trận chiến đầu tiên ở đại đạo tinh không đã lấy mạng ta. Thôi rồi Lục đạo hữu ôi, hôm nay Độc Cô Lôi ta không thể tìm cho ngươi được một tia sinh cơ nào cả. Bất chợt, một cổ kiếm ý lại bùng lên trên người Độc Cô Lôi, lần này càng mạnh hơn kiếm ý lần trước. Dường như có tiếng gì đó vỡ nát, thân thể Độc Cô Lôi trong nháy mắt vỡ ra thành bụi phấn. Chỗ y đứng hiện ra một thanh thánh kiếm màu tím dài chừng 4 thước. Tử Lôi, chúng ta đã chân chính hòa thành một thể, một kiếm này cũng là một kiếm sau cùng. Trong thánh kiếm 4 thước vang lên giọng của Độc Cô Lôi. Sắc mặt lão nhân hơi sửng sốt, lập tức nhìn thanh thánh gật đầu, khá lắm. Nhân kiếm hợp nhất như vậy mới chân chính là nhân kiếm hợp nhất, đáng tiếc là chỉ được một kiếm mà thôi, nếu không cũng có thể khiến cho ta hao hơi tổn sức một phen. Ong, thánh kiếm 4 thước chậm rãi đâm ra. Vô số không gian loạn lưu đen ngòm tung bay tán loạn, ngưng tụ lại xung quanh thánh kiếm thành vô số cự long màu đen rất lớn. Trên mỗi cự long đều có vảy rất rõ ràng. Kiếm ý kinh khủng quét ngang tinh không. Sắc mặt 10 đại thần vương hết sức khó coi, một kiếm này đã vượt xa lúc nãy. Nếu vừa rồi Độc Cô Lôi thi triển một kiếm này, bọn họ tuyệt đối không tiếp nổi. Nhưng đối mặt với một kiếm kinh thiên kia, lão nhân cũng không thêm để ý, chỉ chậm rãi giơ ngón trỏ tay phải lên, điểm ra một cái. Theo ngón trỏ lão nhân điểm ra, phía trước ngón trỏ xuất hiện một điểm thần quang màu vàng nhạt. Điểm thần quang này vừa xuất hiện đã như thay thế tất cả màu sắc trong tinh không, ngay cả ánh mắt mọi người cũng bị điểm sáng này thu hút. Lực bản nguyên, đại thần vương lẩm bẩm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Bất chợt tinh không phía trước một chỉ này đổ sụp, không gian sụp đổ màu trắng sáng xuất hiện. Gợn sóng không gian màu trắng sáng hóa thành một luồng lũ lớn, nháy mắt nuốt chửng vô số cự long kia. Không gian sụp đổ, khi tinh quang hủy diệt tràn ngập tinh không khôi phục lại nguyên hình như trước, thanh thánh kiếm 4 thước kia đã biến mất không thấy. Ngoại trừ chiếc kén màu trắng đục kia vẫn đang chậm rãi đập nhẹ nhẹ, trong tinh không đã không còn lại thứ gì khác. Đại năng bỉ ngạn, lúc này trăm tên thánh giả rốt cục đã hiểu ra, kinh hô thất thanh.